Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2333, chương 2334, cực hạn khôn khéo. Bị ma tộc chiếm lĩnh huyết quang cứ điểm bên trong, trước kia Trấn Nam quân đoàn chỉ huy bộ kỵ soái phủ. Giờ phút này đã bị ma hoàng nhị thái tử biến thành hắn lâm thời hành cung. Kiêm soái điện bên trong. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, Thất Tính tiên tri ma sư bảy trụ cột bốn vị ma tộc đại quân trung vị phần tôn quý nhất. Lúc này chính ngồi vây quanh tại tiểu phương ngọc trác chung quanh. Thất Tính tiên tri ma sư bảy trụ cột tay thuận chấp ngọc hồ, đem một bình nước nóng kiêu kiêu, tản ra mê người mùi thơm ngát linh trà. Phân châm cho mấy người kia, mạnh kiềm chế sự kích động uống xong một chén này linh trà. Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ liền gấp nói, Truy Nhật thái tử, đến cùng khi nào bắt đầu quy mô tiến công? Diệp Chân cái này bị ổi tặc tử, lúc này đã nhập chỗ chết, bên ta chỉ vui lòng hơn đạo cảnh cường giả tánh mạng. Nhất định có thể đánh vào huyết hà này cấm địa bên trong. Nói. Hoa Linh thánh tử vừa oán hận nói, Diệp Chân này tặc, liên sát tộc ta năm vị tộc nhân, nếu không thể đem chém giết, thánh tử ngày hôm đó đêm khó ngủ. Thọ thánh tử, cái này Diệp Chân, có thể không có thể để các ngươi cho nhất đao liền chém giết. Cái này Diệp Chân, thân thể nhiễm tộc ta khí tức, việc quan hệ tộc ta tộc nhân hạ lạc, như đánh vào huyết hà cấm địa. Bản cung nhất định phải đi đầu tinh tế thẩm vấn. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nói ra. Nói cho hết lời. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đôi mắt đẹp nhất chuyển. Cũng nhìn về phía ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật. Hai thái tử điện hạ. Chẳng biết lúc nào phát lực đánh vào huyết hà cấm địa a. Ta Hoàng Linh nhất tộc cùng Hoa Linh nhất tộc tiến vào hồng hoang đại lục trợ chiến. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng, nhượng tổ thần điện hạ có hoàn thiện chuẩn bị, ngày sau đại chiến, coi như không dễ dàng như vậy. Nói tới nói lui, Hoa Linh thánh tử cùng Hoàng Linh nhị công chúa, kỳ thực đều là đang thúc giục chiến. Dù sao đại quân công chiếm huyết quang cứ điểm đã nhanh 10 ngày, lại cơ không chút tiến công này dễ thủ khó công huyết hà cấm địa. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật lần nữa nâng chung trà lên. Mời hai người lại uống xong một chén linh trà sau mới nói. Thánh tử cùng công chúa điện chủ lại chớ nôn nóng. Huyết hà này cấm địa. Cửa vào chật hẹp, muốn cưỡng ép đánh vào. Nhất định phải dựa vào đại lượng đạo cảnh mang thế mới có thể xông vào. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có đại lượng đạo cảnh vẫn lạc. Mà lại cho dù có đại lượng đạo cảnh vẫn lạc, cũng không nhất định có thể đánh vào huyết hà này cấm địa. Nhưng là, vô luận là tộc ta vẫn là Hoa Linh nhất tộc lại hoặc là Hoàng Linh nhất tộc. Mỗi một vị đạo cảnh đều đầy đủ chân quý, cho nên, chỉ có thể chờ đợi. Lời vừa nói ra, Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ lập tức liền gấp. Hai thái tử điện hạ, cái này cũng chờ gần 10 thiên. Còn phải đợi tới khi nào? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lại rõ ràng nghe ra một tia khác biệt vị nói. Không biết hai thái tử điện hạ đang chờ cái gì? Nghe vậy, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cười lên ha hà. Chỉ huyết quang cứ điểm nội thành trung tâm nhất huyết hà cấm địa cửa vào nói. Đợi có người cho chúng ta mở ra huyết hà này cấm địa môn hộ. Đợi có người cho chúng ta sáng tạo ra trong thời gian ngắn nhất, lấy nhỏ nhất đại giới cầm xuống huyết hà cấm địa thời cơ. Cái này sao có thể? Nhân tộc lại không ngốc. Nói tới chỗ này, Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ thanh âm đột nhiên dừng lại, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi tướng. Một mực tại pha trà Thất Tính tiên tri ma sư bảy trụ cột lúc này mới thả ra trong tay ngọc hồ. Nhân tộc không có chút nào ngốc, tương phản, từng cái khôn khéo đến cực hạn, nhưng chính là loại này cực hạn khôn khéo, mới có thể để cho tộc ta tại 10 vạn trước may mắn buông xuống cũng phát triển lớn mạnh. Muốn là nhân tộc hơi đần một điểm, 10 vạn năm trước tộc ta buông xuống thời khắc, liền nên bị nhân tộc triệt để mạt sát. Nào có ta đợi hôm nay chi thế? Cười, chỉ huyết hà cấm địa cửa vào. Thất tính tiên chi ma sư bảy trụ cột còn nói. Hôm nay cũng là như thế. Những lập trường đó hoặc là phe phái người khác nhau tộc. Khôn khéo không so với nhân tộc. Tự nhiên sẽ có người cho chúng ta mở ra huyết hà cấm địa cửa vào. Lại hoặc là sáng tạo ra công chiếm huyết hà cấm địa thời cơ. Nghe vậy, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thỏ cùng Hoàng Linh Nhị Công Chúa đồng thời lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mời, cười, mà Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật dơ lên chén trà. Linh kính trong hiển hiện ra trận pháp tiết điểm chỗ. Có một tên giới vương cảnh tế ti chỉ huy 4 tên huyền bản cung cảnh tế ti trấn thủ. Không chỉ như vậy, trận pháp này tiết điểm chỗ, bao phủ một tầng thật dày linh lực quang hoa. Tổ thần điện hạ dùng để trồng chất mở rộng không gian gấp trận pháp. Chính mình vô cùng rõ ràng trận pháp này tai hại. Cái kia chính là một khi cái này không gian gấp trận pháp sụp đổ. Này toàn bộ không gian sụp đổ dung chuyển phía dưới. Trong không gian ở lại người cùng vật, 8/9 phần 10, cũng sẽ ở loại này không gian dung chuyển xuống sụp đổ. Cho nên, Tổ thần điện hạ tại cái này không gian gấp trận pháp quan trọng tiết điểm chỗ. Cũng sớm có rất nhiều phòng ngự bố trí. Tầng ngoài cùng phạm vi có phần phổ biến cảnh giới trận pháp. Trung gian một tầng mê huyễn trận pháp. Ở giữa nhất một tầng thì là thủ hộ màn sáng. Cảnh giới trận pháp có bất kỳ người xâm nhập, lập tức sẽ thông báo cho trực luân phiên thủ hộ người. Đây là đệ nhất trọng phòng ngự trận pháp. Đệ nhị trọng phòng ngự trận pháp chính là mê huyễn trận pháp. Người xâm nhập xông qua cảnh giới trận pháp, mê huyễn trận pháp làm theo có thể ở một mức độ nào đó trì hoãn người xâm nhập một đoạn thời gian. Thậm chí là vây khốn người xâm nhập, như tầng thứ hai bị phá, còn có tầng thứ ba thủ hộ màn sáng. Tại đế đô Lạc ấp, đại đa số quý tộc trong trạch viện không gian gấp trận pháp quan trọng tiết điểm chỗ nơi thứ ba thủ. Hộ màn sáng cường độ, chủ yếu nhằm vào là giới vương cảnh cường giả. Cho dù là giới vương cảnh hậu kỳ cường giả, ít nhất cũng cần 100 hơi thở trở lên thời gian tài năng công phá. Đầy đủ thủ hộ giả phản ứng đến giúp. Bất quá, huyết hà này trong cấm địa trận pháp quan trọng tiết điểm chỗ thủ hộ màn sáng. Không tiếc tiêu hao đại lượng linh thạch, dùng cũng là tối đỉnh cấp pháp trận phòng ngự thúc sinh ra thủ hộ màn sáng. Đạo cảnh sơ kỳ võ giả, cần 100 hơi thở thời gian tài năng đánh tan. Đạo cảnh trung kỳ võ giả, muốn đánh tan cũng cần 30 hơi thở khoảng chừng. Đạo cảnh hậu kỳ, nhiều thì 4-5 hơi thở, ít thì 2 thời gian 3 cái hô hấp liền có thể đánh tan. Bất quá, liền xem như 2 thời gian 3 cái hô hấp, dùng để dự cảnh cũng đủ. Loại tình huống này, muốn phá hư trận pháp này tiết điểm độ khó khăn, còn là rất lớn, cơ bên trên. Chỉ có thể mưu lợi. Trong mặt gương, một vị giới vương cảnh hậu kỳ tế ti, mang theo 4 tên huyền bản cung cảnh tế ti, hướng về chỗ này trận pháp tiết điểm chậm rãi đi tới. A, Nghiêm Thà, ngươi sớm như vậy tới làm cái gì? Trấn thủ trận pháp tiết điểm giới vương cảnh tế ti chủ động mở miệng hỏi. Hiển nhiên, hai người bọn họ nhận biết, đương nhiên là đến trực luân phiên. Bên kia phát hiện không ít phản đồ, còn tại trừ loạn, tên là Nghiêm Thà giới vương cảnh tế ti chỉ hậu phương bạo loạn phương hướng. Thần sắc đột ngột địa nghiêm một chút, tiếp đại quyền tế mệnh lệnh, việc quan hệ đại chu quốc vận, sở hữu tổ thần điện hạ tế ti, muốn dần dần loại bỏ phản đồ hiềm nghi, ta đợi chính là nhóm đầu tiên loại bỏ hoàn tất, đặc biệt theo đại quyền tế mệnh lệnh. Trực luân phiên thay thế yếu hại vị trí tế ti ra đi tiếp thu loại bỏ. Đây là đại tế ti phù lệnh, một hồi ngươi cha nhìn một chút. Nghiêm Thà lắc lắc một cái kiểu dáng đặc biệt phù lệnh. Trận pháp tiết điểm bên trong trấn thủ tế ti nhẹ úp một tiếng. Ánh mắt do dự nhìn một chút sinh ra rối loạn phương hướng. Ai, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta tổ thần điện bên trong tại sao có thể có tế ti cam nguyện thành là phản đồ? Thở dài, trận pháp tiết điểm bên trong trấn thủ tế ti định dùng trận phù tạm thời cái này tam trọng phòng. Ngự trận pháp, cùng Nghiêm Thà thay phiên phòng thủ. Đúng lúc, phía sau hắn một tên huyền bản cung cảnh tế ti. Đột nhiên giật nhẹ cái này trấn thủ tế ti ống tay áo. Đồng thời, đưa một đạo thần hồn truyền âm cho trấn thủ tế ti. Trấn thủ tế ti tạm thời phòng ngự trận pháp động tác đột ngột địa dừng lại. Đột nhiên nghi hoặc nói. Đúng, Nghiêm Thà. Vì cái gì ta không có tiếp vào đại quyền tế mệnh lệnh? Đoán chừng, bởi vì các ngươi đang trực luân phiên a. Nói, này Nghiêm Thà dưới chân một nhanh, liền tiếp cận đệ nhất trọng cảnh giới trận pháp, trấn thủ tế ti bỗng nhiên liền vang lên trước đó Diệp Chân cùng đại quyền tế thông nạp liên thủ ban. Bố cấm lệnh bất luận kẻ nào không phải quân lệnh không được thiện rời. Bất luận cái gì tức định trực luân phiên khu vực, chế độ, nếu không có Diệp Chân cùng thứ nhất đại quyền tế thông nạp hai người phù lệnh mà thiện động. Hết thảy là ngụy lệnh, có thể tại chỗ chém giết. Trước đó bởi vì là người quen, tăng thêm lên rối loạn, mới khiến cho trấn thủ tế ti không nghĩ lên điểm này. Lúc này, lại gấp, chờ một chút, Nghiêm Thà, người trước đứng đấy. Trấn thủ tế ti gấp uống, biết khả năng bại lộ Nghiêm Ninh thần tình ở trong nháy mắt này trở nên dữ tợn vô cùng. Một cái chớp nhoáng, liền nhanh chóng như thiểm điện đi vào cảnh giới trận pháp bên trong. Trong lòng bàn tay, đã nhiều một cái tản ra khí tức khủng bố tối tăm hạt châu. Hạt châu kia, rõ ràng là một cái cửu u âm lôi châu. Cùng một giây, đại đô đốc phủ trong mật thất. Thiên miếu thánh địa chân truyền Hồng Nhu vỗ tay cười nói. Đại đô đốc, nhìn, được chuyện vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,